mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, đệ tứ trăm linh nhị đá thử vàng. Tĩnh Hy trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, ngược lại thực kiên nhẫn mà giải thích, hiện tại nơi này liền số ngươi trận pháp thiên phú tối cao. Ngay cả du thần tử tổ trưởng đều nói ngươi hảo hảo tu luyện. Về sau trở thành một thế hệ trận pháp đại sư cũng không phải không có khả năng, hiện tại hắn muốn đi di tích phá trận, liền dư lại ngươi mới có thể tu bổ phong ấn. Nếu là ngươi đi vào, thì ai đi giữ gìn phong ấn đâu? Làm những cái đó quái vật chạy ra làm sao bây giờ? Đến lúc đó trăm họ lầm than, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biến thành ma quái thế giới. Kha Lan nghiêm túc suy tư một chút. Một bộ rất là lăng nhiên đại nghĩa bộ dáng. Ân, vậy được rồi, vì không cho những cái đó quái vật lao ra phong ấn đồ thán sinh linh, ta liền không đi tránh kia mấy cái linh thạch. Kỳ thật Tĩnh Hy hiện tại lời ngầm là, bên trong đã thiệt hại mấy chục cái dị năng giả, thậm chí có mấy cái tu vi so nàng còn cao. Kha Lan trận pháp chủ yếu là phụ trợ công kích, hơn nữa nàng thực chiến kinh nghiệm lại thiếu. Nếu là làm nàng đi vào, chỉ sợ một giây liền biến thành những cái đó ma quái năng lượng. Tố Tân nhìn hai người hỗ động, liền biết vì cái gì sẽ làm Tĩnh Hy dẫn dắt Kha Lan. Này hai người tính tình quả thực là tuyệt phối a, một cái như đại tỷ tỷ dày rộng, một cái giống hài tử giống nhau ngây thơ. Tĩnh Hy quay đầu đối Tố Tân nói, phong ấn đích xác rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta chuẩn bị một ít thi thố. Có truyền tống phù, nếu là cảm thấy chính mình không địch lại, có thể lập tức kích hoạt truyền tống phù, liền sẽ bị phong ấn bắn ra, trên thực tế chính là kết hợp phong ấn chế tác một loại bùa chú. Lý luận thượng không phải truyền tống, mà là bắn ra, chính là bị phong ấn bài xích ra tới ý tứ. Ngươi hiện tại lần đầu tiên đi vào, sẽ miễn phí đưa tặng một chương truyền tống phù. Chính là về sau lại yêu cầu dùng chính mình cống hiến điểm tới mua Samani, Kha Lan vội vàng hỏi. Chính là Tố Tố lại không phải chúng ta tổ người, không có cống hiến điểm như thế nào mua a? Tĩnh Hy tiếp tục giải thích, kỳ thật này chỉ là một loại khích lệ cơ chế, thỉnh không cần để ý. Tố Tân cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không, nói cách khác, trước mắt chỉ là một lần, đá thử vàng, nhiệm vụ. Nếu cho nàng một lần tiến vào phong ấn cơ hội, lại cái gì cũng chưa làm thành nói, liền chứng minh nàng còn không có tư cách này tiếp này đơn nhiệm vụ. Như thế, nhân gia cũng liền căn bản không cần thiết cho nàng mặt khác càng nhiều được ưu đãi. Nàng đi theo một đường chủ yếu là hiểu biết nơi này quy tắc, mà không phải tới chất vấn nhân gia quy tắc vì cái gì là như thế này. Bởi vậy, đương Tĩnh Hy đem này hết thảy giới thiệu không sai biệt lắm, liền mang Tố Tân đi bên tay phải một phòng. Đây là phòng của ngươi, bên trong có sinh hoạt tất cả sở cần. Nếu còn có cái gì yêu cầu, có thể tiến vào trung ương sinh hoạt giao dịch khu tiến hành bổ sung. Chỉ cần tiến vào nơi dừng chân tất cả mọi người có thể tùy tiện lấy dùng. Nhưng là nếu đề cập đến một ít đặc thù vật phẩm tắc yêu cầu dùng cống hiến điểm hoặc là tiền mua. Samani, hiện tại ta dẫn ngươi đi xem kia tòa phong ấn đi, từ nơi dừng chân một khác đạo môn. Đi ra ngoài, một cái quỹ đạo kéo dài hướng sa mạc chỗ sâu trong. Lúc này, một chiếc giống như viên đạn đầu dạng màu bạc xe dọc theo quỹ đạo xử tới. Tĩnh Hy, cưỡi này chiếc tác quỹ là có thể đến phong ấn bên ngoài. Phong ấn nhập khẩu có thể tùy thời cung người ra vào. Nơi này sở hữu hết thảy đều là dị năng giả thành lập lên. Tĩnh Hy đem sở hữu hết thảy nên giới thiệu toàn bộ giới thiệu xong, lại công đạo Tố Tân hai câu, liền mang theo Tiểu Kha rời đi. Tố Tân trong lòng kỳ thật có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là hiện tại nàng chỉ là một cái bình thường bị triệu tập tới dị năng giả. Liền một cái chân chính nhiệm vụ giả đều không tính là. Còn không cụ bị có thể, hỏi đông hỏi tây tư cách. Đơn giản cũng lười đến quản nhiều như vậy, vẫn là trước đem chính mình bao vây bổ sung hoàn chỉnh. Đồng tiến một bước hiểu biết phong ấn cùng những cái đó ma quái lại làm tính toán. Tố Tân tiến vào sinh hoạt khu, bên trong phòng các loại đồ ăn, giống như là nhà hàng buffet như vậy, chỉ có 3 năm cá nhân ngồi ở bên trong lẳng lặng ăn. Nhỏ giọng trò chuyện Thiên, Tố Tân nhặt một đại bàn nhiệt lượng cao, ngồi xuống từ từ ăn, một bên nghe những người này nói chuyện phiếm, cũng coi như là gián tiếp tăng tiến đối đặc án tổ nơi dừng chân hiểu biết. Này vừa nghe, nàng mới rốt cuộc minh bạch lúc trước Chiêm Vân Phi không có nói xong câu nói kia ý tứ. Quả thực như nàng thiết tưởng như vậy, thế lực khác người hiện tại đã chính thức đối bọn họ triển khai vây công. Trước kia chỉ là ở di chỉ cùng phong ấn ngoại tiến hành quấy rầy. Hiện tại thậm chí có người công khai tổ đội đối đặc án tổ dị năng giả tiến hành săn giết. Tình thế thập phần không dung lạc quan. Đương nhiên, đặc án tổ thân là chính thống, nếu từ phong ấn bứt ra ra tới đối phó bọn họ, những người đó hoàn toàn không đáng sợ hãi, nhưng là bọn họ lại không thể từ bỏ đối yêu ma phong ấn. Cho nên chỉ có thể hai bên đều liên lụy, lâm vào tiến thối khó xử hoàn cảnh, này chỉ là nhân tố bên ngoài, chân chính làm Chiêm Vân Phi bọn họ cảm thấy lo lắng chính là ở đặc án tổ bên trong. Có thiếu bộ phận người cảm thấy đặc án tổ không buông tay đối yêu ma phong ấn. Ngược lại đem bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, quả thực chính là một loại tự tìm tử lộ tác pháp. Đã tâm sinh mệt mỏi, thậm chí ở bị cổ động hạ, có phản bội ra ý tứ. Tố Tân nghe này đó chỉ là muốn hiểu biết trước mắt tình thế. Đối với nàng mà nói, nếu đã lựa chọn chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc, liền sẽ không dao động ý chí của mình, vừa lúc chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc cùng đặc án tổ chính thống tương phù hợp. Nàng đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đặc án tổ một phương. Tố Tân ăn một đại bàn đồ vật liền dừng lại ăn cơm. Tuy rằng nàng cảm giác chính mình còn có thể xử lý mấy mâm, nhưng là đừng cho chính mình gần nhất liền trở thành dị loại mới là nhất quan trọng. Rồi sau đó nàng tuyển một khoán đến hộ gia đình lương cùng thủy. Ước chừng 3-4 thiên lượng, Tĩnh Hy nói đặc thù vật phẩm, là các loại bùa chú, đan dược, cùng với đối âm vật có lực sát thương đau thương. Tố Tân nhìn hạ, bùa chú phần lớn là dùng hoàng phù giấy họa, yết giá 10 viên hỗn nguyên châu, hoặc là mấy trăm vạn không đợi, chỉ có cực nhỏ cùng loại đã từng hình mục đưa cho nàng cái loại này. Vừa thấy giá cả, biết giá 2 viên linh thạch, cùng chính mình hoàn toàn vô pháp so, khó trách lần trước Doãn Bảo nhìn đến chính mình lập tức lấy ra mấy chương bùa chú sẽ lộ ra như vậy. Kinh dị biểu tình, Tố Tân phát hiện chính mình trong túi tiền liền một lá bùa đều mua không nổi. Còn bao gồm nàng ở Hoài Tiên Sinh trong nhà lục soát lực tủ sắt được đến tiền. Nàng hiện tại chỉ biết mua nhân sâm linh chi linh tinh tiến bổ. Còn lại đều dùng để làm như hoạt động kinh phí. Nhìn một vòng sau, liền chuẩn bị xuất phát đi trước phòng ấn nơi. Đến nơi dừng chân ngoài. Chính chờ tác quỹ xe khi, gặp được nhiệm vụ trở về Tĩnh Hy cùng Kha Lan hai người. Các nàng nhìn đến cõng ba lô, hơi kinh ngạc hỏi, người đây là liền phải đi nhiệm vụ. Tố Tân gật gật đầu, ân. Ta tưởng đi trước nhìn xe Monster, Tĩnh Hy hơi tạm dừng một chút. Đối đồng hành mới từ tác quỹ trên xe xuống dưới một dị năng giả nói. Đúng rồi Quất Trí, ta lần trước nghe ngươi nói các ngươi tiểu đội còn kém người có phải hay không? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Quất Trí cảnh liền đoạt lấy nói. Chúng ta vừa mới nhiệm vụ trở về, tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Hiện tại chúng ta ba cái phối hợp cũng không tồi, tạm thời không có muốn tân thêm người ý tứ. Ốt chỉ cảnh nhìn đến Tố Tân. Chính nghi hoặc nàng như thế nào đến nơi đây tới đâu. Nghe Tĩnh Hy vừa nói, liền minh bạch đối phương lời nói ý tứ, cho nên quả quyết cự tuyệt. Hết chương.